Quỷ hoan quỷ ái, chương 6, góc truyện audio.com. Lại nói hai thi thể này, trong đó có một thi thể bị tách rời hoàn toàn, một cái khác thì vẫn còn hoàn chỉnh. Thi thể hoàn chỉnh kia vô cùng to lớn, đã xuất hiện cự nhân quan. Hai cái hộp trong suốt đặt phân thân cùng tinh hoàn được để ở đầu giường. Trên đất bên cạnh đầu giường có một con dao phay cùng một cái rìu, bên trên vẫn còn dính máu. Sau khi pháp y kiểm nghiệm phát hiện, phía sau đại não của thi thể bị tách rời có dấu hiệu bị một vật cùn đập vào, còn xác chết hoàn chỉnh kia chính là tự tử chết, lẽ nào hắn chính là kẻ đã sát hại ba người còn lại. Quả nhiên phát hiện được di thư, mặt trên vẫn là cách thức giống như di thư của hai vụ án trước. Tôi là Lưu Nham, chính tôi đã sát hại chồng mình cùng hai đứa con trai, tôi xin lấy cái chết để tạ tội. Nhân viên cảnh sát thấy được tình huống như vậy liền như quả bóng da xì hết hơi, Tống Đạm Bạc nhíu mày, quay đầu yên lặng không nói gì. Theo kiểm nghiệm, di thư cả ba vụ án đều thật sự là bút tích của người tự sát. Trên con dao phay dùng tự vẫn cũng chỉ tìm được một dấu vân tay người giết. Bây giờ đã thật sự rõ ràng, cả ba vụ án này đều có mối liên kết bí ẩn với nhau, có thể hợp lại mà điều tra. Nhưng những người bị giết hại này cùng hung thủ sau khi ra tay thì tự sát đến tột cùng có liên hệ gì với nhau? Giữa bọn họ có điểm gì giống nhau? Cơ thể người bị hại đều bị tách rời cùng phân thân và tinh hoàn đều bị cắt bỏ, đến cùng là có hàm ý gì? Ông lão có khuôn mặt đáng ghét kia có liên quan gì đến những vụ án này? Vì phòng ngừa lại phát sinh án từ thứ tư, Tống Đạm Bạc bọn họ nhất định phải mau chóng giải đáp hết thảy mọi nghi vấn. Mấy ngày sau, không khí trong đội trinh sát hình sự vô cùng nặng nề, tất cả đội viên đều trầm tư suy nghĩ, đồng thời vẫn đang ra sức thăm dò điều tra cùng thu thập thông tin bối cảnh cũng như những quan hệ có thể có liên quan của những người trong ba vụ. Điều may mắn là, mấy ngày trôi qua này, không có án kiện nào phát sinh. Chú thích, chấm, cự nhân quan hay xác chết khổng lồ có thể hiểu là hiện tượng trương phình xác chết sau khi chết. Theo Wiki, giai đoạn trương phình, blood, có thể quan sát được bằng mắt thường. Trong giai đoạn này, hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật kỵ khí liên tục diễn ra dẫn đến tích tụ các khí như hydrosulfide, carbon dioxide và metan trong xác chết gây phình bụng và tạo ra hình dáng trương phình của xác chết. Các khí này cũng khiến những chất dịch tự nhiên trong cơ thể sủi bọt lên. Áp suất tăng khiến các chất dịch tràn khỏi các lỗ tự nhiên trên cơ thể mũi, miệng, hậu môn. Sự tăng áp suất do khí sinh ra trong cơ thể cộng với việc lớp da mất tính toàn vẹn có thể khiến xác chết rách da. Các vi sinh vật kỵ khí trong ruột chuyển hóa hemoglobin thành saphemoglobin và các sắc tố khác. Khí tích tụ trong xác chết lúc này đẩy các saphemoglobin đi khắp cơ thể thông qua hệ thống tuần hoàn và hệ bạch huyết, làm bề ngoài xác chết trông như nổi vân. Nếu côn trùng tiếp cận xác chết thì trứng của chúng có thể nở thành giòi trên xác và bắt đầu ăn các mô của xác, làm cho da của xác chết trượt bong ra còn lông thì tách khỏi da. Giòi và khí tích tụ làm rách toàn bộ da của xác chết khiến khí và chất dịch trong xác càng thoát nhiều ra môi trường xung quanh. Oxy cũng thông qua các vết rách mà xâm nhập trở lại cơ thể, càng tạo môi trường thuận lợi cho ấu trùng ruồi nhặng và vi sinh vật hiếu khí phát triển. Mùi hôi thối từ đám khí và chất dịch lan tỏa ra xung quanh. Theo Baidu, cự nhân quan Bloated Cadaver, góc truyện audio.com, Giant Cadaver, là một hiện tượng xuất hiện trên xác chết. Người chết rồi, bởi vì hoạt động trao đổi chất và bài tiết ngưng hoạt động, nên các vi khuẩn tồn tại trong cơ thể người khi còn sống bị thối rữa, cơ thể mất đi hệ thống miễn dịch mà điên cuồng sinh sôi nảy nở. Những vi khuẩn thối rữa này có thể sinh ra rất nhiều mảng màu xanh lục trên bề mặt da cùng khí hư. Những khí hư này tồn tại dồi dào bên trong cơ thể, khiến cơ thể người chết phình to ra. Dấu hiệu, mặt sưng to, nhãn cầu lồi ra, môi trướng to lật ra ngoài, đầu lưỡi duỗi ra, ngực cùng bụng nhô lên, thành bụng căng chặt, tứ chi phình to, tinh hoàn trướng to thành hình cầu, trên da xuất hiện những mảng xanh lục, tĩnh mạch giãn nở thấy rõ, mô liên kết cùng bắp thịt trướng khí phình to, da ở bàn tay và chân bong chóc, khó nhận diện được dung mạo khi còn sống. PS, đã chơi dại bấm vào hình ảnh, thế là bao nhiêu cơm muốn ói ra hết, đùa thôi, chưa ói. Khách chương.